Yên Chi Chàm, chương 17, quân trướng chịu nhục 4. Góc truyện audio.com. Hai con đường, Tô Thất Thất đều không muốn. Nhưng hai con đường này đều không nhận. Hiển nhiên mình chỉ có thể lựa chọn cái chết. Người đàn ông dùng lời nói trêu chọc kia bỗng nhiên nham hiểm mặt nói. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn con đường thứ ba. Chính là chết, tuy nhiên không phải ra cho phép chết. Gia sẽ đem thi thể ngươi trần như nhộng treo 3 ngày ở trong quân. Sau đó sẽ đem ngươi trần như nhộng tặng cho phụ hoàng mẫu hậu ngươi. Mấy năm nay đánh giặc, ở Ôi Hạng nhiều người chết, thật nhiều thời điểm người chết cũng không kiện quần áo che thân. Bị người thu gom để trên xe bò, kéo ra ngoài hướng về phía bãi tha ma ném, một đời thị thị phi phi tất cả đều chấm dứt. Tô Thất Thất chết lặng không quan tâm việc trần trụi bị treo trong quân. Nhưng nghe đến một câu đem mình treo lên đưa cho phụ hoàng mẫu hậu. Thất Thất thoáng giật mình, mẹ cả kia nói mình là đưa tới cung tam hoàng tử hòa thân. Làm thế nào tam hoàng tử tên xúc sinh kia lại đem mình đưa cho tên xúc sinh trước mắt này? Mình không thể như vậy làm lợi cho loại xúc sinh này. Người đàn ông thấy trong mắt Thất Thất có lóe sáng. Bằng cảm giác sâu sắc của hắn, Tô Thất Thất là một người rất sợ chết, nếu thật sự là người tiết liệt, sớm đã có loại cử chỉ cắn lưỡi tự sát, nhưng Tô Thất Thất không có, liền chứng minh nàng căn bản là sợ chết. Tô Thất Thất khàn khàn thanh âm hỏi, soái gia, trước khi đáp ứng, ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Người đàn ông nhìn Thất Thất một hồi lâu mới nói, có thể, nhưng gia không nhất định trả lời ngươi. Tô Thất Thất mới cẩn thận hỏi, ta là công chúa Đại Kỳ Quốc, người đối đãi như thế, sẽ không sợ hai quốc lại giao chiến sao? Cách chương.